thị trấn đầy cám dỗ. Chương 51, 51, giường che xuân sự tình dạy dỗ chi nhạc 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc quần lót gen đang bảo vệ khu vực đẹp nhất này. Thiết kế rỗng trong suốt tạo nên một sự cám dỗ không thể giải thích được. Vùng đất thần bí kia cứ ẩn ẩn hiện hiện làm cho người ta sôi sục. Hơi thở Trương Đông đột nhiên nặng nề hơn. Hắn kìm không được vươn tay ra và nắm lấy cái quần lót. Xé nó ra một cách thô lỗ. Lâm Yến dường như cũng đang tận hưởng cái cảm giác thô lỗ này. Động tình kêu lên một tiếng. Đôi mắt đẹp say sưa nhìn Trương Đông đang xé bỏ mảnh vải cuối cùng trên người cô. Vào lúc này, Trương Đông không thể chờ đợi nữa. Hắn mở hai chân của Lâm Yến ra và nhìn vào khu vực tuyệt vời này với một ánh mắt thèm khát. Bạch hổ bẩm sinh, không có một cọng lông nào trên cái bánh bao nhỏ màu trắng này. Trong cái bánh bao trắng lại lộ ra một khe thịt mềm. Sau những lời tán tỉnh dài, thậm chí đã để Lâm Yến ướt đến mức này. Giữa hai chân cô đã ướt sũng, nước chảy ra xung quanh hoa cúc rất rõ ràng, khiến Trương Đông phấn khích. Trương Đông nhìn thấy cái bánh hấp nhỏ màu trắng này đang bị đỏ và sưng lên. Rõ ràng là do đã bị phá thân ngày hôm qua. Điều này khiến Trương Đông cảm thấy hơi mềm nhũn và xót xa khi thấy nơi bí mật từng khiến anh ta ngây ngất. Anh không thể nhịn được muốn cúi đầu nhìn kỹ và anh muốn hôn nó. Đừng, Lâm Yến hét lên, cô đột nhiên khép chân lại, đỏ mặt và lắc đầu. Đừng làm thế, em chưa thể thích nghi được, em còn sợ điều gì, anh sẽ làm cho em thoải mái. Trương Đông nhìn vẻ ngoài nhút nhát của Lâm Yến và anh cảm thấy rất buồn cười. Cô chỉ hơi xấu hổ khi giúp hắn nhũ dao và khẩu dao. Nhưng bây giờ cô lại giãy nảy lên khi hắn định giúp cô. Trương Đông nghĩ, phụ nữ đúng là động vật kỳ quái. Dù sao thì em cũng không muốn. Lâm Yến tiếp tục lắc đầu, nũng nịu đe dọa nói. Nếu anh làm loạn, thì em sẽ rời đi. Để anh ngủ một mình tối nay. Lời này nghe có vẻ hung tợn, nhưng lại được nói trong những hơi thở gấp gáp hỗn loạn của Lâm Yến, thì dường như có thêm một sự quyến rũ trêu chọc. Trương Đông làm sao có thể để con vịt đã đun sôi bay mất được. Anh mỉm cười và nói, được, vậy nghe theo em, tất cả đều nghe theo em. Lúc này, khuôn mặt của Lâm Yến hơi đỏ, và đôi chân của cô ấy từ từ mở ra. Theo từng hơi thở gấp gáp, bầu sữa đẹp phập phồng lên xuống. Lần đầu tiên, cô chủ động phơi bày những phần riêng tư cho một người đàn ông. Mặc dù Lâm Yến đã bị kích thích ham muốn trong cơ thể, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi xấu hổ. Không khí ngày càng nóng nực, và ngọn lửa dục đang bùng cháy khắp nơi. Trương Đông nuốt một ngụm nước miếng và chia đôi chân thon dài của Lâm Yến thành hình chữ M. Anh nhìn vào âm hộ với những giọt nước ướt đẫm và nhịn không được đưa quy đầu tiến lại gần. Nhẹ một chút, Lâm Yến có chút lo lắng. Khi quy đầu chạm vào vùng giữa hai chân cô, cơ thể cô thậm chí còn run rẩy hơn. Chuyện tối qua với cô vô cùng mơ hồ. Tâm trạng hiện tại của cô vẫn hồi hộp như một trinh nữ. Yên tâm, anh sẽ rất dịu dàng. Trương Đông nằm giữa hai chân Lâm Yến. Và anh ấy cúi đầu xuống hôn vào cái cổ trắng của cô ấy. Hai tay anh đang giữ lấy cơ thể đang run rẩy, đưa quy đầu đến cửa âm hộ. Vòng eo anh hơi hướng về phía trước. Quy đầu trong nháy mắt tiến vào bên trong cơ thể Lâm Yến. A, Lâm Yến kêu lên một cách thấp thỏm. Và ngay lập tức toàn thân cô trở nên cứng ngắc. Không thể không ôm chặt lấy Phương Đông. Do âm hộ đã bị ướt trước đó, nên Trương Đông tiến vào mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Cơ thể của Trương Đông run rẩy và anh rên lên một cách thoải mái. Ngay cả khi mới chỉ có quy đầu lọt vào, nhưng sự chặt chẽ nhỏ gọn kèm theo hơi nóng vẫn làm máu người ta sôi trào. Và từng đợt nhúc nhích cũng đủ khiến người ta phát điên. Chậm, chậm một chút, cảm thấy con thịt to lớn không hài lòng, đang tiếp tục đi vào trong cơ thể. Lâm Yến khẩn trương hô lên. Đối với sự mơ hồ của đêm qua, thì đây mới là đêm đầu tiên. Được rồi, em yêu. Trương Đông thở dốc. Tuy nhiên, sau một ngày kìm nén ham muốn, Trương Đông làm sao có thể kiểm soát được. Hắn đẩy vào nhanh hơn. Một tay chộp vào bộ ngực lớn của cô, eo ép về phía trước và mạnh mẽ đi vào trong âm đạo chặt chẽ của cô trong sự thỏa mãn cực điểm. A, Lâm Yến kêu lên một tiếng. Cô cảm thấy hơi đau và hơi cau mày. Nhưng một cảm giác không thể nói bằng lời đang mang lại cho cô những khoái cảm. Khiến cô cảm thấy xương trong cơ thể mình như mềm ra. Cả hai đều gấp rút thở hổn hển. Và côn thịt to lớn đã hoàn toàn xâm nhập vào cơ thể của Lâm Yến. Thậm chí quy đầu đã chạm vào trên tử cung đang run rẩy. Cảm nhận được thịt non bên trong âm đạo đang nhúc nhích. Tựa như vô số cái miệng nhỏ đang hôn lên côn thịt. Vuốt ve từng tấc da nhạy cảm. Hơi thở cả hai đều vô cùng hỗn loạn. Họ ôm chầm lấy nhau và cảm nhận khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời này. Trương Đông cảm thấy não mình đang rít lên. Đang trong trạng thái thỏa mãn. Thỏa mãn vì sự chiếm hữu. Lâm Yến bị kích thích bởi sự no trướng phía dưới cơ thể. Cảm giác của cô đang vô cùng hỗn loạn. Có nỗi đau còn sót lại của ngày hôm qua. Lại có một cảm giác sung mãn và hạnh phúc. Tất cả trở thành một mớ cảm giác hỗn độn. Hoang mang, lo sợ. Chẳng hiểu sao trong thời khắc quan trọng này. Tâm lý cô lại có chút phiền muộn. Sắc lang, anh động đi. Thập lâu sau, Lâm Yến mới hơi ai oán hừ một tiếng. Cái giọng nói tinh tế tỉ mỉ phảng phất như đang rên rỉ. Ừ, anh động đây. Trương Đông mỉm cười hào hứng. Ngước nhìn đôi mắt đầy tình cảm của Lâm Yến. Nhịn không được cúi đầu hôn nó. A, Trương Đông khẽ di chuyển. Và côn thịt khổng lồ trong cơ thể Lâm Yến cũng đi theo. Lâm Yến lập tức khó kìm được rên rỉ một tiếng. Trương Đông nhẹ nhàng hôn lên người Lâm Yến và lấy nắn bóp bộ ngực no đủ bằng cả hai tay. Lâm Yến đột nhiên thở ra. Nước trong mắt cô ngày càng nhiều. Trương Đông liền nhô eo lên và sử dụng tần số nhẹ nhàng nhất để ra vào trong cái lỗ nhỏ gọn của Lâm Yến. Từ từ rút ra, lại từ từ đút sâu xuống. Nhịp điệu chậm chạp đầy thương hại. Lâm Yến từ từ cảm nhận cảm giác mỹ diệu này. Từng cơn khoái cảm do phần thân dưới mang lại bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể cô. Sau một thời gian ngắn, cô bắt đầu nhắm mắt và rên rỉ. Cô bị mê hoặc bởi những khoái cảm này. Cả hai vẫn giữ vị trí truyền thống và từ từ đút vào. Trương Đông cúi đầu và thấy côn thịt mình đang từ từ đi vào trong cái banh bao trắng của Lâm Yến. Tác động thị giác mạnh mẽ cùng với những tiếng rên rỉ bên tai. Làm Trương Đông bất ngờ không thể kiểm soát mình. Hắn cắn một cách thô lỗ lên bộ ngực của cô ấy và bắt đầu tăng tốc đút vào. A hát, nó rất sâu. Hơi thở của Lâm Yến hoàn toàn hỗn loạn. Và mỗi lần cô đều bị côn thịt đẩy đến điểm sâu nhất. Cô khó mà kìm lòng phát ra những tiếng rên rỉ trầm thấp. Cách Trương.